Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch trên Thầy, giờ phút này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con nhân buổi lễ sám hối định kỳ tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quang lâm. Nam mô Đại Thánh Bồ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi thuyết giảng tối hôm nay, thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân buổi sám hối thường kỳ, các vị Phật tử gần xa trở về đây tham dự buổi sám hối. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi nguyện cầu cho các vị một buổi sám hối thật sự tinh tấn và đem lại lợi lạc cho chúng ta. A Di Đà Phật. Thì lâu rồi mới có cái dịp gặp nhau như thế này. Sau cái thời gian mà giãn cách xã hội do tái nhiễm Covid trở lại đó, thì chúng ta bắt đầu là hạn chế sự đi lại, rồi những nơi tập trung đông người chúng ta đều không được phép. Thì hôm nay là tạm thời chúng ta cũng được phép, nhưng mà mang cái nghĩa là phải giữ gìn những cái quy định về mặt y tế để phòng tránh dịch thật sự là cẩn thận. Vì vậy những nơi tổ chức đông người thì đều được khuyến cáo. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, trong hoàn cảnh như thế này thì chúng ta cũng là thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc với những điều rất bình thường. Xưa kia thì chúng ta cảm thấy là cái điều bình thường, nhưng mà qua thời gian giãn cách xã hội, Covid hoành hành, thì những điều bình thường nó trở nên gì? Không phải. Những điều rất bình thường trở nên quý giá vô cùng. Vì vậy dù hôm nay tôi cũng chưa thật sự là cảm thấy nụ cười của các vị, bởi vì các vị cũng vẫn còn che đậy rất là nhiều, và điều đó là hợp lý thôi. Nhưng mà tôi cũng mong rằng các vị hít một hơi thở thật sâu, thật chậm, và sau khi thở ra rồi các vị cứ cười với tôi một nụ cười thật sự thoải mái, dù tôi không thấy. Muốn cho tôi thấy thì dở ra 10 giây và cười với tôi. Tôi nói cái đó để các vị thấy quan trọng lắm. Một hơi thở thật sự với chúng ta, một nụ cười với cuộc sống, mà những điều này không phải là dễ dàng gì chúng ta có thể nắm bắt được hay là thoải mái để cảm nhận được. Có những điều ngày xưa chúng ta thấy nó không quan trọng, nhưng mà có một lúc giá trị của cuộc sống chúng ta sẽ thấy nó quan trọng và ý nghĩa thế nào. Cơ hội gặp nhau, đến chùa tụng kinh là những điều bình thường, nhưng có những lúc chúng ta muốn những điều bình thường đó lại là không dễ. Vì vậy, những người con Phật không nên chủ quan với cuộc sống. Mọi điều đều có thể thay đổi ngoài mong đợi của chúng ta. Cho nên tôi kêu các vị hít thở để các vị tự cảm thấy rằng là ít nhất là mình cũng thấy sau mùa Covid mình vẫn còn sống khỏe đó. Đó, tức là hít thở để cảm nhận rằng mình vẫn còn sống khỏe, vẫn còn cơ hội gặp nhau và vẫn mỉm cười được. Dù cuộc sống có nhiều thách thức đắng cay, nhiều áp lực, nhiều bất như ý, nhưng còn mỉm cười được là còn hy vọng. Cho nên là cỡ nào cũng cười, cười méo cũng gán cười. Khi các vị còn cười được, các vị sẽ thấy rằng mọi thứ nó có sự thay đổi tích cực. Thậm chí có những lúc mình cười với chính mình trong gương, dù là cười không tươi, nhưng mà hãy cười được với chính mình trong gương, rồi các vị sẽ thấy cái màu nhiệm của cái nụ cười mà khi chúng ta như thế. Cuộc sống thực tại của chúng ta đang rất nhiều điều kiện để giúp cho mình có cuộc sống hạnh phúc, và nó thay đổi rất nhiều, nhưng mà có những điều rất là nghịch lý. Và cái nghịch lý này chúng ta cần phải nhận diện ra để giúp cho mình có một cái sự chỉnh đốn nào đó cho phù hợp. Ví dụ tôi nói với các vị là cuộc sống mình đã, trước khi dịch Covid xảy ra, những cái nhu cầu của cuộc sống đi lại giao tế, những cái nơi đến lễ hội mọi thứ chúng ta thấy rất bình thường, nhưng rồi có những lúc lại không được bình thường. Lúc đó chúng ta cần đi thăm ai, chúng ta cần gặp ai, nó cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà khi con người có cuộc sống bình thường, được điều kiện cho phép, chúng ta lại không trân quý những điều đó. Và bây giờ cái khuynh hướng đó nó lại càng rõ ràng hơn, hay tiếc nuối những gì mất đi mà không trân trọng những giá trị sống thực tế. Ngày xưa, cái thời nguyên thủy, con người chúng ta rất là cố gắng để vượt thoát ra khỏi một cái thời ăn lông ở lỗ, cái thời mà cuộc sống kém văn minh. Nhiều thế hệ các bậc triết gia, những nhà đạo đức đã cố gắng phát huy hết sức có thể để nâng cao giá trị sống của con người. Nhưng đến một giai đoạn con người lại hủy hoại tất cả những điều đó, xem thường những điều đó và thậm chí thách thức những điều đó. Cái này tôi nói rất là nhiều trong nhiều bài nói chuyện rồi. Trong một cái thời con người đói khổ, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, có ăn là quý, và khi mặc được một cái chiếc áo, một cái bộ đồ được lành lặn, được kín đáo là chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi có cái ăn rồi, chúng ta trở nên gì? Bày vẽ nhiều cách hủy hoại. Tôi đã nói với các vị những chương trình YouTube mà sau này có một số những người phản ảnh đó là phản ảnh muộn. Tôi đã nói từ rất lâu. Khi mà tôi thấy một nhóm trẻ mà nó ăn mừng cái kênh YouTube của nó bằng cách là nó nấu một cái nồi mì để nó nhào vô trong đó nó tắm. Hàng trăm gói mì nó thải vô trong đó. rồi nó lấy mì nó chà trên người nó, rồi nó dục qua dục lại để mà nó mừng cái kênh YouTube. Mà tôi vẫn thấy những người like vào trong đó, là tôi đã nói rồi, tôi nói làm những điều mà gọi là quý của và quý hoại phúc đức của mình. Một thời đói khổ, một gói mì vô cùng quý báu, nhưng mà khi có được cái điều kiện sống rồi, chúng ta lại quý của và xem thường như thế. Điều này tôi nói rất lâu, để thực tế này nó diễn ra quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu lên tiếng. Tôi nghĩ những người thân phải dạy con em mình liền tức khắc, để cuối cùng là diễn tiến nhiều cái trò mình lố bịch nhiều hơn nữa, thì lúc đó chúng ta đã thấy quá lầm rồi. Rồi khi cái cuộc sống của chúng ta hôm nay như thế này, được ăn mặc lành lặn là quý báu rồi, biết bao nhiêu những con người đó họ sản xuất ra nhiều thứ, thì bây giờ bắt đầu quay trở lại cái thời mà thích ăn mặc te tua, đồ nguyên vậy, bắt đầu rút ra sao cho nó te tua. Có một lần tôi cũng nhầm lẫn, tôi thấy người đó te tua cái đầu gối với mấy cái chỗ vậy đó. Tôi nói, ủa làm gì đi những nơi này, sao không có cái gì lành lặn hơn, sao mặc te tua vậy? Cái này mốt mới. Thì ra là tôi biết là tôi bị cổ lỗ sĩ trong những cái mốt mới. Nó rút làm sao cho thành te tua giống như ngày xưa mình mặc, là nó mòn, nó gách, rồi nó te tua vậy đó. Và ra giờ mốt mới nó vậy. Cho nên khi ăn sung mặc sướng, điều kiện cho phép đầy đủ, chúng ta không còn trân trọng những giá trị sống thực tế, chúng ta bắt đầu đi hủy hoại những cái chúng ta đang là, chúng ta lại xem thường những giá trị thực đó. Cho nên tôi thấy đó là những nghịch lý trong cuộc sống mà chúng ta cần phải có sự tỉnh táo, nhận thức để mình đổi thay. Người con Phật nó giúp cho chúng ta điều đó được tốt hơn. Mà tôi thấy một số những điều mà nghịch lý cơ bản mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để nhìn lại mình, để xây dựng một cái gia đình và xây dựng một cái cuộc sống cho mình được ổn định, bền vững và tốt đẹp hơn. Tôi chia sẻ với các vị một vài vấn đề là nghịch lý trong cuộc sống mà tôi thấy là người ta cũng bận tâm những điều này, tôi thấy hay hay. Mà tôi chỉ nêu cho các vị với thời gian cho phép ở đây là tôi chia sẻ chúng ta trong bốn nghịch lý với cái nội dung vắn tắt như thế này. Cái nghịch lý đầu tiên là người ta nói rằng là chúng ta cần ngôi nhà hơn cần tổ ấm, là nghịch lý đầu tiên. Nghịch lý thứ hai là người ta nói rằng là chúng ta sinh con cho người giúp việc, là nghịch lý thứ hai. Nghịch lý thứ ba là dùng tiền để mua sức khỏe. Và nghịch lý thứ tư trong cuộc sống hôm nay đó là những điều ảo nó thực hơn những điều thực. Và tôi chia sẻ với các vị những điều này để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Cái đầu tiên là người ta nói là trong cái cuộc sống hôm nay chúng ta cần nhà hơn cần tổ ấm. Bởi vì xưa kia đó là chúng ta cần một ngôi nhà để chúng ta xây dựng cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc, trong đó có tiếng nói, tiếng cười, có sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình, hay là một cái đời sống lứa đôi mọi thứ. Nhưng mà người ta nói rằng là chúng ta nỗ lực mọi thứ hôm nay có được căn nhà, nhưng mà chúng ta không có ở nhà mà chúng ta ở ngoài đường không à. Vất vả để kiếm nhà, và thậm chí người kiếm được nhà rồi muốn kiếm thêm nữa, chẳng phải là có nhà để ở. Thì ở đây cái cuộc sống nó có nhiều cái lý do, nhưng mà cơ bản nhất là người ta nói rằng là nhà không phải là một tổ ấm giống như xưa, và dường như không phải là nơi đó để mà chia sẻ tình cảm, sự yêu thương, sự quan tâm, sự săn sóc lẫn nhau nữa, mà chỉ là như một quán trọ. Thậm chí có những người ở trong nhà không có bao lâu cả, dường như ở ngoài đường, ở khách sạn, ở vũ trường, ở đâu đó, nhưng mà nơi đó không phải là ngôi nhà của chính mình gầy dựng lên. Dù mình xây dựng cho nó đầy đủ tiện nghi tất cả mọi thứ, nhưng mà không phải là mình để mình tận hưởng. Sắm để cho có. Và đa phần con người chúng ta sắm trong mọi thứ trong nhà là sắm để cho có hơn là sắm để phục vụ nhu cầu của mình. Nhiều khi các vị sắm rồi các vị quên luôn. Tức là sắm rồi mà không có xài tới đó, quên luôn, để cho tới chừng đó nó hư hoặc nó thế này thế kia. Cũng vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tổ ấm là cái nghĩa gì? Nghĩa nơi đó chúng ta có cuộc sống thật sự, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ, tức là có những người thân yêu để chăm sóc, quan tâm và chia sẻ vui buồn lẫn nhau. Nhưng mà dường như hôm nay những cái điều đơn giản như vậy không còn sự thật trong một ngôi nhà nữa. Dường như ngôi nhà ít có cơ hội chúng ta gặp nhau, cũng ít có ai quan tâm và chia sẻ những nỗi niềm. Cho nên thế giới hôm nay chúng ta thấy rằng cuộc sống nó rất là nhiều thứ để giải trí, nhưng mà tại sao con người vẫn bị khổ và bị stress? Và con người hôm nay bị đau về thần kinh, hay là bị các vấn đề là tai biến, hay là dẫn đến hoang tưởng rất là nhiều. Mà cái này nó không phải nằm trong giới người lớn, giới trẻ hôm nay gặp những trường hợp này rất là nhiều. Truyền thông giữa cha mẹ và con cái hay là những người thân trong gia đình không còn nữa. Dường như nó tìm hiểu trên mạng hay là qua những cái chương trình ảo là nhiều hơn. Nỗi niềm của một người con, của một người cháu, của một người chồng, của một người vợ thật sự cùng sống chung trong một gia đình, nhưng mà dường như không ai hiểu ai. Mỗi một người có một cái bầu trời riêng, có vùng trời riêng, có vùng cấm riêng. Vì vậy cho nên người này cũng ngại tìm hiểu người kia, người này cũng ngại khi hỏi thăm người kia, và người kia cũng ngại là khi là mình không được quan tâm, hay là thậm chí mình không được cái sự mà yêu thương đúng mức, cho nên mình cũng ngại nói. Cho nên giới trẻ hôm nay nó có những điều bí mật của nó, nhưng mà bí mật rất là lạ. Tôi thấy phong cách giới trẻ nó khác với xưa rất là nhiều các vị. Giới trẻ hôm nay nó có cái gì đó nó trơ lì với mọi thứ cảm xúc xung quanh hơn. Một vị khách đến nhà dường như không có sự quan tâm, dường như không phải là nhiệm vụ của nó nữa. Nó cũng không cần thiết phải chào hỏi thưa trình, thậm chí nó đi ra vào nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Chúng ta thấy sống như cuộc sống thực, nhưng mà giữa cuộc sống loài người hôm nay chúng ta đã đánh mất rất nhiều giá trị sống của loài người. Tổ ấm của chúng ta hôm nay không còn. Vì vậy những cái chuyện ảnh hưởng đến các vấn đề ngoại tình hay là tự tử hay này kia nọ, nó sẽ diễn ra càng ngày càng nhiều hơn trong thế giới của chúng ta. Vì người ta không tìm được những tiếng nói thật chính trong gia đình đó với nhiều lý do. Hoặc là có những người bị áp lực, bị cô đơn, bị stress, sống trong một cái gia đình nhưng mà giống như là nơi đảo quan, không ai biết đến sự hiện hữu của mình. Vì vậy có những người có rất nhiều ngôi nhà nhưng mà phải để ở, để giao dịch, để làm ăn, để cho thuê, để nhiều thứ. Và chính ngôi nhà của họ vì công việc như vậy họ cũng không còn thời gian để quan tâm đến ngôi nhà của họ như thế nào. Họ còn không biết họ là ai nữa thì ngôi nhà đó như thế nào. Cho nên có những lúc cần phải suy nghĩ đến điều này. Và tôi thấy mùa Covid trôi qua, cái điều này nó làm cho con người nhìn nhận ra sự khiếm khuyết của mình tốt hơn. Vì đôi khi đi không được cho nên ở nhà bắt đầu mới nhận diện ra được, à thì ra là ngôi nhà mình như thế này, người thân mình như thế kia, mọi người cần sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc thế nọ. Đó là những cái mặt tích cực của biến cố xảy ra đó. Những cái biến cố nào nó cũng sẽ có những cái mặt tích cực của nó. Covid là không ai muốn, nhưng mà nó đã xảy ra rồi thì con người lúc đó họ sẽ có nhiều cái nhìn lại mình hơn, nhìn trong các mối quan hệ hơn, và họ sẽ chăm chút cho người thân hơn, và họ sống có đạo lý, có tình nghĩa hơn. Cho nên những điều mà người ta nói rằng là con người hôm nay nỗ lực tìm kiếm một căn nhà nhưng phải để sống, để mục đích khác. Vì vậy trong mỗi ngôi nhà không còn là một tổ ấm của các thành viên ở trong đó nữa. Thì cái này là những điều mà chúng ta cần suy gẫm. Tôi thấy tại sao có một số những giới trẻ nó không thương yêu cha mẹ thật sự, nó không tôn trọng cha mẹ thật sự, và giữa cha mẹ và con cái không có sự cảm thông nhau. Vì ở đây dường như là chúng ta ít quan tâm đến chúng. Nếu chúng ta bước ra nước ngoài, điều này còn khủng khiếp hơn. Chúng ta bước ra nước ngoài, chúng ta thấy giữa các thế hệ cái mối quan hệ nhạt nhòa và nó đáng buồn và đáng sợ hơn. Cái hoàn cảnh xã hội là như vậy đó. Nhưng mà sự thật rằng mỗi một người có cái quyền tự do của chính bản thân họ, tự do riết nó trở thành giống như một sự cô độc và vô hình trong một cái ngôi nhà tập thể. Nhiều khi những người thân của mình chết ở trong căn phòng mà cũng không ai hay, nó đi về thế nào cũng không ai biết. Mỗi người có một cái căn phòng riêng, tự độc lập riêng và sống ở trong những nỗi niềm riêng là như vậy. Và dường như người này không nói người kia, và người kia cũng là mẹ không nói tao, tao cũng chả cần quan tâm đến mày, bận lòng chi thế đấy. Riết rồi nó trở nên cái sự nhàm chán, thậm chí ngôi nhà nó trở thành nơi tù ngục, và có những người không muốn ở nhà nữa thì có đâu là gọi là tổ ấm được chứ. Đây là cái mà chúng ta cần suy gẫm lại trong cái thời đại của chúng ta. Thứ hai là mỗi gia đình cần nên suy nghĩ, mà đây là một tiếng nói của cộng đồng. Chúng ta sinh con cho người giúp việc. Tôi nghĩ một số người sẽ hiểu được câu này. Thường thường chúng ta làm những đời sống hôn nhân, người cha, người mẹ hay là một đôi vợ chồng, khát khao của họ là rất là muốn có một đứa con. Đó là một cái gạch nối của tình thương yêu, và nhiều thứ nó bao gồm những hoài bão cho mình, kỳ vọng cho mình về một thế hệ tương lai mà mình làm ra một cái điều gì đó để hy vọng. Nếu chúng ta không có những thế hệ tương lai, đôi khi chúng ta không có động lực để chúng ta làm. Bởi vì làm để làm gì? Và chúng ta nghĩ rằng nó làm nó không có nghĩa gì hết. Ngoài ra những người phục vụ thuộc về lý tưởng, những người có lý tưởng lớn trên cuộc đời, người ta không quan tâm là phải con mình mới được, thì đó là những dạng đặc biệt rồi, tôi không nói. Nhưng mà đa phần chúng ta làm ra là nghĩ gì? Cho con cái. Tôi đã chia sẻ với nhiều đôi vợ chồng, khi họ hiếm muộn, các vị biết nỗi khổ tâm của những đôi vợ chồng khi trên 40, bằng mọi giá để họ kiếm được một đứa con thật sự của chính họ, thậm chí nhờ y học giúp đỡ họ trong cái việc thụ tinh nhân tạo đó. Người ta không muốn một đứa con mà thuộc về sinh người khác, tức là đứa con nuôi sinh, là người ta đã sợ, người ta có cảm giác sợ, vì nó có rất là nhiều vấn đề trong đó. Cho nên là bằng mọi giá làm sao cái đó phải là giọt máu của mình, cái nấm ruột của chính mình sinh ra, dù là thông qua phương tiện y khoa chẳng hạn. Nhưng mà có những người chạy dại từ trong nước đến ngoài nước, đi qua Thái Lan, đi Singapore, đi qua tới Mỹ. Đôi khi họ không thành công, họ đau đớn và họ khổ sở vô cùng. Nhưng mà họ nói rằng là khi có những người có những đứa con, thì dường như là một số người vô cảm thì mình không nói đi. Giống như trường hợp vừa qua mà một số những người sinh rồi thải ở hố ga, rồi những người sinh ra rồi thải trong bọc rồi để vô đống rác, rồi những người sinh vô bỏ ở kẹt các cái ngôi nhà vang rồi quan rồi bệnh viện đó. Cái này về đạo đức xã hội chúng ta thấy cần phải lên tiếng mạnh đó. Tôi phải nói là như vậy, cái này riêng về vấn đề đạo đức loài người cần phải như vậy. Sự thật rằng á, vì ta có y khoa về phương tiện phá thai đó, là người ta cũng tránh đi những vấn đề gọi là vô đạo đức của con người. Mặc dầu điều đó không phải là được sự đồng thuận đâu, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, họ có những cái phương pháp y khoa để hạn chế sự tàn nhẫn và vô đạo đức của con người ở mức độ tối đa nhất có thể cho phép rồi đó. Còn ở đây, khi một con người chúng ta sinh ra một đứa con mà chúng ta vứt, dù bất cứ một lý do nào, không có một thời nào và xã hội nào có thể chấp nhận được điều đó. Nhưng mà hôm nay lại diễn ra một cách đáng sợ, phổ biến quá nhiều. Là cái này nói lên cái gì? Đạo đức của con người, trách nhiệm của con người về một vấn đề, nó đã xuống cấp. Chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, không còn quan tâm đến các vấn đề khác nữa. Mà những cái thực trạng xã hội nó đã xảy ra, thì chúng ta phải nghĩ rằng với một bình diện rộng. Nhưng mà khi người ta quay lại cái vấn đề, người ta muốn nói rằng là sinh con cho người giúp việc, có nghĩa là hôm nay chúng ta sinh ra nhưng mà chúng ta không có chăm sóc, Chúng ta sinh ra cho người khác chăm sóc. Chúng ta sinh ra không phải là sữa mẹ, mà chúng ta sinh ra để sữa bình, sữa hộp, sữa cao cấp nào đó. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái của chúng ta do cái thời đại nó làm cho mình rất là nhiều cái vấn đề biến chất ở trong đó. Ta thấy các bà mẹ ngày xưa đa phần là sinh con là nuôi bằng chính sữa của mình. Và thử thật, các bác sĩ cũng nói rằng sữa của mình mới tốt. Trừ ra một số những người do vấn đề về tâm sinh vật lý gì đó để ảnh hưởng đến không có nguồn sữa cho con, bất đắc dĩ người ta phải nuôi sữa bò hay là sữa gì đó. Nhưng mà hôm nay đôi khi chúng ta không có quá quan trọng về điều đó. Chúng ta nuôi cho những thế hệ tương lai không phải sữa bằng chính cái giọt máu của mình tạo nên sữa nữa, mà chúng ta nhờ các công nghệ họ sản xuất ra những loại sữa này, loại sữa kia để nuôi cho các đứa trẻ. Vì vậy cái mức cảm thông của nó trong cái huyết quản của nó giữa nó và người mẹ, người cha của nó không còn được khăng khít và sâu lắng nữa. Và khi chúng ta giao một đứa con cho người giúp việc để chúng ta rảnh việc, chúng ta lo việc khác, hoặc là đôi khi có những khi chúng ta có điều kiện quá, chúng ta cũng nhờ người khác giúp đỡ, thì sự thật sự tương tác này từ ban đầu của một đứa trẻ lại không có. Cho nên đôi khi những đứa trẻ lớn lên nó cảm thấy nó quấn quýt và nó gần gũi người giúp việc hơn cả mẹ ruột đẻ ra nó. Đây là những điều chúng ta để ý. Có những người vì cuộc sống quá ư là vất vả, phải chấp nhận những mặt giới hạn nào đó việc chăm sóc con. Nhưng mà trong thời đại có những khi chúng ta chối bỏ vai trò của một người mẹ trong việc chăm sóc con, vì chúng ta nghĩ đến là cực khổ, nghĩ đến là bản thân, nghĩ đến nhiều thứ khác mà chúng ta phải làm những cái điều như vậy. Cho nên là mối tương tác thật sự đối với các thế hệ trẻ đôi khi nó bị những điều này nó làm ảnh hưởng. Mình máy móc quá đi, nó trở nên như vậy. Cho nên có những đứa trẻ nó lớn lên nó phát triển không bình thường. Rồi chúng ta thấy giữa chúng ta và cảm giác của những thế hệ trẻ nó cũng có cái gì đó nó nhợt nhạt đi. Thì đây là phải để ý từ mấu chốt ban đầu. Cần phải có một sự tương tác thực sự của người cha, người mẹ với đứa con. Giao cho người ta nhưng mà chưa thật sự an tâm. Nếu mà một khi người ta thương yêu thật sự cái đứa trẻ mình giao thì cũng là may mắn cho nó. Nhưng mà một số những người họ làm như một dịch vụ, và họ thật sự là một vài cá biệt nào đó họ không có tâm đối với những đứa trẻ, thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Tôi thấy có những trường hợp cho ăn bậy ăn bạ, có những trường hợp giống như là hành hạ những đứa trẻ một cách rất là kỳ quái đó. Đó là những cái vô tình chúng ta phát hiện đó nha. Đánh đập nhéo hay là cán ăn hay là trụng đầu vào nước, hay là có những cái xử sự nó rất là tàn ác. Bởi vì người ta không phải là thương yêu thật sự, cũng không phải là khúc ruột người ta đẻ ra. Cái người mẹ nó đẻ ra nó không quan tâm đến nó thì đối với người giúp việc thì chưa hẳn đâu. Đừng có tin tưởng một cái cách rất là chủ quan. Cho nên nhiều cái người cha người mẹ do camera ghi lại mà coi lại người ta rất là ngỡ ngàng, muốn té xỉu về những hành động của những người giúp việc mà đối với con họ. Nhưng mà cái đó họ coi đôi khi đã muộn rồi. Còn biết bao nhiêu những trường hợp không thông qua camera thì như thế nào. Cho nên có những đứa trẻ nó phát triển không bình thường, nhưng mà người cha người mẹ có biết đâu, có theo dõi từng ngày, có quan tâm đến nó đâu. Nó có cha có mẹ nhưng mà lớn lên như một đứa con mồ côi như thế. Và người ta phân tích cái điều này để cho một số trường hợp chúng ta cần phải nhìn lại. Cái những cái câu ca dao, những câu thơ về bầu sữa mẹ, về nguồn sữa mẹ hôm nay dường như nó không còn thấm thiết đối với một số một trường hợp đang là đâu có nghĩa đó nữa đâu. Đây là những điều mà chúng ta nên lưu ý. Một khi người ta đã nói lên tiếng lòng thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ và để dạy cho những cái thế hệ, nhất là thế hệ tuổi trẻ đang là có nhiều cái thay đổi khác lạ lắm các vị. Khác lạ để chứng tỏ họ là văn minh, nhưng mà có những cái văn minh quá đáng sợ. Đó là những điều người ta nói là nghịch lý trong cuộc sống hôm nay mà chúng ta cần nên suy gẫm. Trên câu ơn cha nghĩa mẹ mọi thứ về nguồn sữa mẹ nuôi ta, hay là dẫu trăm năm nữa nàng năm nữa môi vẫn còn in vú mẹ hiền vậy đó. Những câu thơ rất là thấm thiết như thế này đôi khi nó trở nên trơ lì với một bộ phận nào đó, và trong tương lai từng bước gì mà sự phát triển của xã hội, những cái giá trị đạo đức thật của con người trong các mối quan hệ, trong xã giao, nó sẽ trở nên nhạt nhòa và bắt đầu người ta thấy lỗi thời. Cái mà cần phát huy thì nó lại trở thành cái lỗi thời. Điều tiếp theo là người ta nói gì? Chúng ta dùng tiền để mua sức khỏe. Và hôm nay mình thấy như thế nào? Cuộc sống mình nhiều thức ăn mà người ta được giới thiệu các sản phẩm là bổ dưỡng thế này thế kia. Nhưng mà hôm nay con người chúng ta lại bệnh tật nhiều hơn ngày xưa đúng không? Chúng ta thấy bệnh viện mà xây không kịp cho bệnh nhân, có phải không? Các vị đi hết các bệnh viện thành phố ấy. Bây giờ như bệnh viện Chợ Rẫy các vị vào thử coi. Bệnh viện 115 các vị vào thử coi. Và bệnh viện Ung Bướu các vị vào thử coi. Các vị không biết đi đường nào luôn. Dường như chỗ nào cũng có người ngồi, chỗ nào cũng có người nằm, chỗ nào cũng có người đứng. Và không biết đi đâu, đứng đâu và ngồi đâu luôn. Các bệnh viện nào cũng quá tải. Mà sao cái nào mở ra cũng này này ăn bổ này, này dưỡng kia, này tốt nọ, tốt quá nhiều. Nhưng mà tại sao con người chả khỏe hơn vậy? Hả? Và chúng ta làm cật lực để kiếm tiền. Nhưng mà thật sự mà nói, khi có tiền rồi, đôi khi chúng ta trả giá cho cái đó quá đắt. Người xưa nói cái câu là sức khỏe quý hơn vàng. Thì tôi nói trong một số cái bài giảng tôi chia sẻ, tôi nói là sức khỏe so sánh mà quý hơn vàng là quá khiêm tốn. So sánh sức khỏe quý hơn kim cương cũng còn quá khiêm tốn. Mà mình phải nói một câu là sức khỏe là... Hả? Sức khỏe là... Sức khỏe là tất cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta đang hủy hoại sức khỏe mình với nhiều lối sống hủy hoại sức khỏe, ăn hủy hoại sức khỏe, nhu cầu mọi thứ hủy hoại sức khỏe, hưởng thụ hủy hoại sức khỏe. Mà chúng ta không có biết, bởi vì chúng ta đang có cái sức thì chúng ta không biết. Nhưng mà hủy hoại rồi nằm xuống đi rồi sẽ thấy hối hận. Khi bệnh tật tới rồi cuộc đời này vô nghĩa, không còn một ý nghĩa gì trong cuộc sống hết á. Dù tu hành cũng đừng nói khác hơn, không ngoại lệ luôn, tu hành mà bệnh cũng không tu hành gì được đâu. Lúc đó giác ngộ được bệnh là khổ thôi, chứ còn cái chuyện mà gọi là để tu tập vô phương, tiếc rẻ thì chính, đau đớn than vãn là chính. Lúc đó không có thiền định thiền gì được đâu, đau mắt chết đây này, ngồi không nổi để mà định cái gì. Các vị đừng đừng có nói chuyện vớ vẩn. Cho nên sức khỏe là nền tảng cho tất cả mọi thứ, sức khỏe là nguồn lực cho mọi ước mơ, sức khỏe là động lực cho tất cả. Nhưng đôi khi chúng ta hủy hoại sức khỏe mình bằng nhiều cách, nhất là những người nước ngoài. Khi tôi gặp họ, họ làm việc tôi thấy nó đáng sợ luôn. Cho nên tôi hay nói với các vị đó, có những người nào nói ở nước ngoài sướng á, đi một trận về có biết sướng hay không. Chúng ta có người thân ở nước ngoài, mình hỏi tâm sự với họ đi, coi họ có sướng không. Tôi có ở nhờ một số những gia đình mà khi tôi đi nước ngoài đó, nên mình cũng sống một cuộc sống lang thang. Đi giảng nơi này nơi kia thì cũng ở nhờ nhiều nơi, cho nên tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp. Phải nói rằng họ thức khuya dậy sớm còn hơn thầy tu. Như ở chùa thông thường là 4 giờ chúng ta dậy đúng không? Còn tu viện ở đây tôi cho 4 rưỡi mà dậy. Bởi vì tôi có sự thay đổi khác là khi mà chúng ta sống ở đô thành, cái thời gian vào buổi tối đó chúng ta thức khuya hơn ngày xưa. Ngày xưa 4 giờ khuya thức dậy là rất là bình thường, vì cỡ 9 giờ là chúng ta ngủ hết rồi. Và nếu muốn thức hơn nữa thức làm gì? Một là ngày xưa là không có dầu, đốt leo lét dầu u rồi bậy bạ đó, hoặc đóng ung đồ này kia kia nọ chút xíu thôi, 7 giờ thấy chán ngắt ngủ cho rồi, có phải không? Ngày xưa mà có như thế này chưa chắc gì ngủ sớm, có phải không? Ngày xưa tôi thấy là ngủ rất là sớm, không có tivi, cũng không có chương trình gì, rồi đèn thì leo lét, thậm chí cũng có gia đình cũng chẳng có dầu đèn gì, đốt miếng củi lửa phía trước sân rồi cho nó sáng sáng một chút rồi thôi đi ngủ, thế mọi thứ. Người thức khuya để làm gì? Thức khuya để nhìn đống ung nó cháy à? Cho nên ngày xưa đó người ta rất là mê trăng, các vị không? Người xưa người ta có cảm hứng với trăng rất nhiều, bởi vì đó là một ánh sáng thiên nhiên, ánh sáng trời, trời ban. Người ta cảm giác là như vậy. Cho nên những ngày có trăng là những ngày rất là hạnh phúc của người ta, bởi vì có thể sinh hoạt ngoài trời được, đi ngoài đường không có sợ ma, thế. Tối không? Cầm đuốc á, các vị không? Cầm đuốc đi mà sợ chết mồ tổ đấy. Tôi là nhỏ chúa sợ ma. Tôi không hiểu ngày xưa, không biết cái gì mà tôi sợ ma khiếp đảm các vị. Hả? Các vị nói giờ ma sợ tôi à? Ủa, nhìn tôi giờ dễ sợ lắm hả? Hả? Cho nên các vị hôm nay thấy tôi dễ sợ quá, cho nên nói ma sợ tay. Xin thưa các vị, cuộc sống ngày xưa của mình là như vậy, nó có nhiều thay đổi rồi. Cho nên bây giờ tôi cho là 4 giờ rưỡi mới thức chúng công phu. Là vì sao? Vì hôm nay chúng có thể thức tới 11, 12 giờ thậm chí là như vậy. Nhưng mà cũng gắng cố gắng làm sao cỡ 11 giờ ngủ là tốt nhất, đừng để quá khuya. Tôi là nạn nhân của chuyện thức khuya. Trong đời tôi ít khi nào ngủ trước 1 giờ, thậm chí là 2 giờ. Còn những khi thi ở tại Ấn Độ dường như là 3, 4 giờ luôn. Phải nói là mình ỷ lại sức khỏe của mình, là mình nói chung là cái gì mà mình làm được là mình nghĩ tới, mình quên cả thời gian, quên cả giờ giấc. Nhiều khi mòn mỏi nhìn lại đồng hồ, đó là 1-2 giờ khuya là chuyện quá bình thường trong cuộc đời của tôi. Chứ không phải là tôi ngồi tôi chơi game, hay là chứ không phải là tôi ngồi tán gẫu gì đâu. Nhưng mà đôi khi mình làm mình quên công việc, nhưng mà đến khi mình gục xuống một cái rồi mình thấy mình nghĩ gì vậy? Mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa các vị. Tu hành cũng không còn ý nghĩa, ước mơ cũng không còn ý nghĩa. Bao nhiêu nguyện vọng, công việc, tất cả mọi thứ có thể rằng bỏ lại phía sau hết. Và tôi ngẫm ra một điều, phải nói là quên đi chăm sóc chính mình là một cái điều mà gọi là bạc đãi với bản thân là không đúng. Cho nên sau đó tôi có giảng với các vị bài giảng là gì? Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi. Đó là kinh nghiệm chính mình. Và lúc đó mình nhìn lại thấy rằng là rất nhiều người đang sống hủy hoại bản thân. Điều kiện họ cho phép nhưng hủy hoại bản thân, hủy hoại từng cái ăn, cái uống, từng cái lối sống. Thậm chí bây giờ người ta hủy hoại con người của họ thông qua game. Những cái chương trình ảo ở trên mạng đáng sợ. Và một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các vị là ảo thực hơn là thực tế. Cho nên trở lại vấn đề là hôm nay chúng ta cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình thật sự. Mà sức khỏe của mình một phần là do thể trạng mình được tốt từ khi sinh ra, là mình có phước báo. Nhưng mà mình phải chọn cái cách sống làm sao cho phù hợp giữa giờ ăn, giờ ngủ, giờ làm việc, và chọn lựa thức ăn, thức uống, mọi thứ làm sao cho nó phù hợp. Nhưng phải nói hôm nay thức ăn, thức uống nào cũng là một thứ thuốc độc, gần như là như vậy. Tôi không nói tất cả vì mình cũng dè dặt một chút. Nhưng phải nói, cầm một sản phẩm nào đó về thực phẩm trên tay, phải nói là hôm nay hoàn toàn chúng ta không thể nào an tâm được. Các vị có trạng thái đó. Cầm một cọng rau lên mua còn không tin tưởng được nữa, chứ đừng nói là các thứ sản phẩm pha chế. Tôi nói thật, dòng thứ ba cái máy xay đó, nó xay thịt, xay cá, xay ba cái đồ sản phẩm mà nó chế tác lại thành một thứ gì đó. Tôi nói thật, đối với tôi trong cuộc đời kêu tôi tin cái đó, tôi tin không nổi. Tao không biết mày xay cái thứ gì trong đó. Bởi vì nó xay nhuyễn như ra rồi nó bỏ cái đó, nó dán cái mác lên là cái này là cái gì đó, các vị biết không? Làm sao các vị biết nổi ba cái chuyện đó? Cho nên là những thực phẩm mà nó làm chế biến rồi, nó xay ra rồi, nó dán cái mác vô, nó đóng vô hộp đó. Thật ra rồi mà nói, chúng ta ăn ba cái thuốc độc ở trong đó, chúng ta còn có biết. đồ chai như vừa rồi, cái thực phẩm ba tê minh chai đó, vô tình hay cố ý tôi không biết, nhưng mà nó gây đến sự ngộ độc như vậy. Mà thông qua những thực phẩm chai là nguồn gốc thực vật đó. Mà tôi đã nói cái này từ rất lâu rồi. Tôi nói cái mảng đồ chai đó là về mặt kiểm định mọi thứ đó, chúng ta bị bỏ ngỏ. Mà dường như người ta nghĩ thực phẩm chai cái số lượng ít người dùng, và thậm chí là người ta nghĩ sau đó, cho nên là không có quan tâm nhiều. Nhưng mà tôi đi một số trường hợp dừng lại nơi quán cơm chai ăn, tôi phải nói là tôi bị sợ. Thực phẩm chai mà tôi ăn tôi không biết cái miếng đó là cái gì. Nó hôi hám đồ mặn và nó tanh ói mọi thứ như vậy, mà tôi không hiểu là tại sao người ta lại dùng cho chai. Tôi nghĩ những cái này mà nếu thực sự mà chúng ta kiểm định một chút đó, thì thật ra đối với tôi, thực phẩm này không hề là thực phẩm thuần chai. Tôi đã nói rất là nhiều rồi. Tôi không phải sợ ăn nhầm một miếng đồ mặn rồi tội lỗi hay gì, phải đi súc miệng mấy bữa hay gì đó, phải trả quả báo. Tôi không có mê tín và tưởng tượng như vậy. Nhưng mà tôi chỉ rất là sợ khi chúng ta không có một sự kiểm soát tốt, những phản phẩm như vậy nó trở thành đáng sợ về bệnh tật. Ăn những đồ mà kém chất lượng, ăn những đồ thiếu vệ sinh, vì ham lợi nhuận, vì cẩu thả của những con người sản xuất, thông qua là không có được sự kiểm soát tốt, ở đây chúng ta hủy hoại sức khỏe của mình. Bây giờ là cần lắm cho mọi người chúng ta về một nguồn thực phẩm sạch. Và nếu được cái điều kiện cho phép, tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó, khuyến khích và tạo cơ hội cho chúng ta. Ăn một cọng rau phải an tâm thật sự chứ. Ăn một trái dưa leo, ăn một trái cà phải hoan hỷ thật sự chứ. Ăn một miếng đậu hũ gì đó, còn đồ mặn cũng vậy, cũng cần phải như vậy. Chứ tại sao bây giờ là bóc vào bất cứ một cái gì, nhìn rồi cảm thấy sợ hãi và nghi ngờ, cứ hoài nghi vậy, bỏ vào miệng ăn, nhai mà không biết mình ăn đồ như thế nào. Không biết mình có về cõi Phật sao cái miếng ăn này không nữa, mọi thứ. Cho nên trở lại vấn đề sức khỏe vô cùng quan trọng, nhưng hôm nay chúng ta thuốc nhau hết rồi. Người này làm sản phẩm này thuốc người kia vì nghĩ rằng làm ta ăn chứ mình đâu có ăn. Còn người nọ sản xuất ra này ta ăn mình đâu có ăn. Nhưng mà có phải là mình chỉ ăn thứ đó không? Cho nên là mọi người cứ thuốc nhau đó mà. Người này ăn thuốc của người kia ăn thuốc người đó, ăn dây chuyền vậy nè, domino mà. Cái đó là sự thật, các vị suy nghĩ một chút đi, một bữa ăn hôm nay cũng không tốt, làm sao tốt được. Cho nên chúng ta thấy hôm nay đồ ăn quá nhiều, thậm chí thịt cá rất rẻ, đúng không? Nhưng mà rẻ nó là gì cái gì? Ngày xưa để có một thực phẩm như vậy, người ta phải trải mồ hôi sôi nước mắt, người ta tìm nhiều thứ để mà người ta có ra. Hôm nay người ta sản xuất hàng loạt qua công nghệ, người ta nuôi trồng hàng loạt qua các thực phẩm thuốc. Mặc dù một số thực phẩm được cho phép về vấn đề sử dụng thuốc, sử dụng hóa chất gì đó, nhưng mà dầu thế nào đi chăng nữa, các sản phẩm hôm nay không có an toàn. Rồi đồng thời cái cách sống của chúng ta hôm nay cẩu thả một chút nữa. Thành ra là bệnh tật phải nó đáng sợ. Tại sao hôm nay những người ở trong chùa cũng bệnh tật như thế? Nhiều người nói ăn chay mà sao bệnh dữ thầy. Nhưng mà chừng nào chính tay mình trồng, chính tay mình làm ra để mình ăn á, thì thật ra điều đó nó tin cậy hơn. Nhưng mà sự thật hôm nay chúng ta không có điều kiện cho phép để làm ra những điều như vậy. Thì chính vì những thực phẩm, thực vật đó, hóa chất rất là nhiều. Các vị biết nhiều nước mà người ta khi nhập cái thực phẩm, các cái rau củ đậu của mình, người ta cũng trả về. Bởi vì từ các loại thuốc hóa chất này kia, sâu rầy bảo quản mọi thứ quá nhiều ở trong đó, vượt hơn cái mức cho phép khoảng mấy chục lần, sao mà chịu nổi. Thành ra sức khỏe của con người hôm nay cần phải cẩn thận. Cho nên hôm nay đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà ăn nhiều là chết sớm. Tôi bảo đã các vị. Cho nên thấy mấy người gọi là ốm ốm, gòn gòn vậy nè, vậy chứ sống ngon à. Cho nên tôi ham như vậy, bắt đầu tôi mới gọt tôi lại rồi. Các vị biết không, thời gian qua bắt đầu tôi gọt tôi lại. Mình thấy người ta sống mấy người gòn gòn, này kia ốm ốm chút xíu, nhưng mà họ sống khỏe, mà thật nha. thấy sống khỏe, thấy nó nhàn nhã hơn mọi thứ. Và tôi cũng cảm thấy là cái thời điểm mà lúc mà mình không biết nó do cái gì nó béo lên sao cái kiểu gì, mình thấy mình cũng đâu ăn uống gì đâu nhiều, nhưng mà nó vậy, nhưng mình rất là nặng nề, rất là mệt nha các vị. Phải nói là con người nó rất là khó chịu, không phải ai thích gì như vậy đâu. Cho nên tôi cảnh báo mấy đứa đây như Tại rồi Toàn rồi nè đó. Mà thật với khi mà chúng ta làm như vậy nó giúp gì? Giúp chúng ta trong cái việc mà gọi là tu tập, nhất là vào thiền rồi đó, ngồi thiền vận động cơ thể mọi thứ, nó làm cho con người linh hoạt, tỉnh táo tốt hơn rất là nhiều. Mọi người chúng ta cần phải nghĩ đến sức khỏe của mình, và điều này Đức Phật cũng không có phủ nhận đâu các vị. Bản thân Đức Phật là một thể trạng rất tốt, nhưng mà Ngài nhầm lẫn trong thời kỳ đầu đó, Ngài tu khổ hạnh đó, bén nữa là Ngài phải chết, chết trước khi đắc đạo, chết trước khi tìm ra được chân lý. Cái này là một bài học lớn. Vì vậy không nên xem thường, hay là không nên có cái nghĩ cách là thân vô thường cho nên là cứ mặc kệ nó. Và hai nữa là đừng ỷ lại, khi sức khỏe chúng ta vốn đang là tốt thì phải gắng bảo vệ cho tốt. Hôm nay tôi thấy những giới trẻ nha, nó ôm cái máy mà nó chơi ảo ở trên đó thôi, nó thức có thể 3-4 giờ khuya. Thậm chí bây giờ một số đứa làm việc tôi thấy là tôi 10 giờ tôi điện cho nó điện không được, tới một lát nữa gần 12 giờ hoặc là trên 12 giờ điện cho tôi nói mày làm gì mày giờ này mới điện, nó còn ngủ. Nhưng mà bây giờ nó thức ngược ngạo hết, nguyên giờ đêm thì nó thức, bắt đầu ngày cái nó ngủ. Thức ngược lại với cái quy luật hết trơn trời. Đôi khi là chúng ta thức ngủ như vậy á, chúng ta thấy rất mệt mỏi. Hôm nào các vị thử đi, các vị thức khuya và ban ngày các vị ngủ bù, nhưng các vị thấy sau giấc ngủ bù và một giấc ngủ chính thức của các vị tự kiểm tra về thân xác và tâm hồn của các vị biết liền. Sao? Có kiểm tra thử lần nào chưa? Hả? Thử thức một đêm rồi ban ngày ngủ bù lại, và sau cái giấc ngủ bù thức dậy và chúng ta ngủ đúng giờ giấc chúng ta thức dậy, thử coi thời điểm nào thấy khỏe khoắn, tỉnh táo và con người sảng khoái hơn. Tự mình trả lời luôn, khỏi trả lời đây. Cho nên kiểm soát về sức khỏe, giờ ngủ, cách chơi mọi thứ. Vừa rồi tôi nói với con bé đó, tôi nói thằng này là cô này, cô dẫn con cô lại 21 tuổi, cao thì cao nhiều vậy đó, cao cỡ 1m8 chứ không hết đâu. Nhưng mà sự thật rằng bản thân của nó có chút xíu rồi các vị, nó ốm gầy đến độ như vậy. Nó học cái ngành cao đẳng công nghệ, vì vậy cho nên nó mò mẫm trên máy tối ngày sáng đêm như vậy á, ăn ngủ và nó ghiếc rồi nó lệch giờ, và nó nói là bản thân nó bây giờ nó cũng không nghĩ đến ăn mà nuốt vô nuốt không nổi, mà nó là ăn chay nữa chứ. Cho nên là vừa rồi tôi phân tích với nó, tôi nói mày sẽ chết trước khi cái mục đích ước mơ mày thành tựu con. Tôi nói thật luôn mà, thầy không mang con ra để làm thông điệp cho ăn chay được đâu. Nếu mà giới thiệu một người ăn chay mà kiểu này để ai dám, trừ ra người béo phì thấy mày có cái tiêu chí này còn một có lý. Còn thông thường này cái này không khuyến khích ta ăn chay được, thấy mày ăn chay sợ quá ai dám ăn. Nó là như vậy các vị. Cho nên là tôi khuyên nó là vì sao? Ngủ nghe không giờ giấc, không tập vận động cơ thể mình. Và đây là cái nhược điểm lớn nhất của tôi trong trước kia. Do mình tập trung nhiều công việc quá cho nên không có vận động. Cho nên bây giờ thông qua mùa Covid rồi mình thấy cái nhịp sống chậm lại nó có nhiều ý nghĩa. Mình bớt đi công việc và mình có cái định hướng cho mình về thời gian làm này làm kia, dường như nó có trật tự hơn là trước đó. Trước đó mình làm vô giờ vô giấc, cái đồng hồ sinh học nó chệch hướng hết toàn bộ. Giờ ăn cũng chệch, giờ nghỉ cũng chệch, làm mọi thứ chệch, công việc dự định rồi bị thay đổi mọi thứ. Cho nên nhờ như vậy chúng ta sắp xếp trật tự lại công việc, chúng ta sống ổn định hơn và chúng ta thấy khỏe khoắn hơn. Khỏe hơn chúng ta làm việc mới tốt hơn. Chúng ta nhiều áp lực, chúng ta bị stress và chúng ta làm việc bằng một cách cẩu thả do thời gian không cho phép. Cuối cùng, cộng trừ nhân chia lại, nó cũng đâu vào đó, thậm chí còn tệ hơn nữa. Thấy làm nhiều nhưng mà thành quả lại rất kém. Đây là những điều mà các vị nên suy nghĩ. Cho nên người ta nói cái câu á, lúc trẻ đó thì dùng sức khỏe để kiếm tiền, và lúc về già thì dùng tiền để mua lại sức khỏe, nhưng mà chắc mua lại được không? Có những người làm có tiền cho nhiều nhưng mà cuối cùng rồi bệnh tật và chết đi, thậm chí là tiền không đủ để chữa trị bệnh. Cho nên ở đây cần phải cân phân hơn trong cuộc sống và cần nghĩ đến sức khỏe của mình. Giàu nghèo chưa biết, nhưng mà trước hết có sức khỏe là có một gia tài quý báu trước rồi đó. Tính gì tính. Cho nên có những người đi bán thận đồ này kia đó, thì cái này không biết áp lực cuộc sống và nó khó khăn đến mức nào. Nhưng mà có những trường hợp bán thận để chơi đó, thì tôi thấy rằng nó quá phí phạm cho cuộc đời khi họ may mắn họ được có một sức khỏe thể trạng như vậy. Những người đi tìm mua để ghép thận, còn ở đây những người do ăn chơi bây giờ thiếu nợ hoặc là hết tiền ăn chơi đi bán thận, nghĩ rằng là bán để ăn chơi tiếp tục. Nhưng mà cuối cùng rồi, cái hệ quả của việc bán thận để lại không hề nhỏ. Những trường hợp bán thận sau này khi đọc lại thì đâu phải nuôi cha nuôi mẹ mà bán thận đâu. Đâu phải vợ đói con đau mà nó bán thận đâu. Đa phần những trường hợp bán thận là do gì? Ăn chơi thái quá. Rồi cuối cùng đi hủy hoại mình bằng những tật hư ăn chơi của mình. Cho nên đây là những điều mà người ta gửi gắm cho những điều thực tế mà chúng ta cần suy gẫm. Hồi nói tắt một điều nữa là điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với các vị là cái ảo nó thật hơn cái thực. Thì đây là một điều mà tôi thấy rằng thời công nghệ không biết ở đâu là thực, không biết đâu là ảo. Chúng ta nhất là nhìn hình ở trên các internet, trên mạng đó, chúng ta không biết được là cái người thực đó như thế nào đâu. Cho nên đôi khi cái thời hôm nay người ta hay đi kiếm người thật là gì đó. Người ta thấy trên mạng thì nói là như vậy, nhưng mà để tìm thật cái người đó ra làm sao. Ý là tôi là người không có make up đây nè, mà người ta còn đi tìm để coi thực ổng ra ngoài đời thật làm sao. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng cái thực tế và cái ảo hôm nay nó rất là lạ. Cho nên ảo như thật. Chúng ta hôm nay nhìn cái hoa giả và hoa thật đôi khi chúng ta không biết nha các vị. Chúng ta nhìn thấy một cái hoa thật, cái người ta nói sao? Trời ơi đẹp như hoa giả. Wow, tại sao phải là như vậy đó? Rồi cái nhìn cái hoa giả cái người ta sao? Ồ trời hoa này đẹp như thật. Khi mình chân đồ thật, cái người ta nói mình, con tưởng thầy chân đồ giả chứ sao con gờ cái nó thật. Rồi khi mình chân đồ giả, cái người ta nói, trời ơi con tưởng đồ thật chứ. Ủa sao kỳ vậy ta? Thật giả hôm nay nó lộn lẫn đến độ như vậy sao? Cho nên thật nghĩa của con người hôm nay á, mình có nhiều vấn đề lắm. Chúng ta là thực tế ảo. Chúng ta thích cái ảo hơn là cái thật. Và chính cái ảo này nó mới hủy hoại con người thật của mình đáng sợ đây nè. Các vị nào có chơi nhiều cái chương trình điện tử hay là hoặc xem phim mà chúng ta thông qua cái màn hình 3D á, chúng ta đeo cái kính vào để chúng ta xem á, thì chúng ta thấy là giống như mình đang ở trong đó. Ở Việt Nam tôi không biết có phổ biến chưa, nhưng bên Mỹ rất là phổ biến. Ví dụ ngày xưa mình xem phim trên truyền hình đúng không, là thật lắm rồi. Nhưng mà bây giờ á, màn hình 3D của nó đó, không gian 3 chiều, 4 chiều gì đó, và chúng ta chỉ cần mang cái mắt kiến vô thôi, chúng ta thấy dường như là mình là một nhân vật đang ở trong đó. Và nó sống động y như cảnh thật như thế này. Từng con ruồi, con muỗi, cho đến mặt đất, cho đến tất cả mọi thứ, cái kiếm, cái dao, cái súng, cái gì đó, y chang như thật như vậy. Người ta gọi là thực tế ảo. Chúng ta nhớ là như vậy. Vậy là cái thật hôm nay thông qua cái ảo, và con người mê cái ảo hơn là thật. Và chúng ta đang dần bỏ con người thật của mình. Đây là điều rất đáng sợ. Con người chúng ta mê một cái chiếc điện thoại, một cái iPhone, iPad. Chúng ta quên tất cả những người thân yêu của chúng ta đang là. Chúng ta quên cả giờ cơm, giờ nước, giờ ngủ của chính bản thân mình trên những cái ảo như thế này. Từng cái dòng chữ, những cái hình ảnh, mọi thứ như thế. Những con người thật hôm nay bị bỏ quên bởi cái thế giới ảo. Và vì vậy người ta đã lợi dụng công nghệ cho cả các vấn đề tu hành. Chẳng hạn như ở Nhật. Nhật họ đang chế ra những ông thầy tụng, có thể tụng kinh thay cho người thật. Thay vì ngày xưa là thỉnh thầy đến tụng kinh cầu an cầu siêu, giờ bê robot ra rồi tụng muốn mấy thời à. À, phải không? Bắt đầu nó cài lên, bây giờ muốn tụng ba thời Địa Tạng, phải không? Nó cài lên, nó set up rồi, cái nó lên cái lập trình đó, cái đó là nó quất ba thời Địa Tạng. Có phải không? Ghê lắm. Người ta sử dụng các công nghệ, cả cái vấn đề phương diện tu hành. Nếu cái này để gọi là phô trương công nghệ thì điều bình thường, nhưng mà lạm dụng cho các vấn đề phục vụ về tâm linh là quá đáng. Và nếu mà máy móc như vậy thì còn gì nữa trong cái vấn đề tu hành? Cho nên tôi có nói với các cái huynh đệ ở trong một số những cái trường lớp hay là chúng ở trong chùa, tôi hay nói mà, chúng ta hãy cố gắng phát huy những điều gì mà công nghệ không thể phát huy được. Những cái học lam nham ngày hôm nay thông qua một vài kiến thức, Google mai này giỏi hơn chúng ta. Những robot người ta lập trình những cái kiến thức tuyệt vời hơn chúng ta. Vì vậy đừng quá quan tâm về điều này, mà hãy bắt đầu quay trở về cuộc sống thật. Khi thiên hạ ảo, hãy tỉnh thức và hãy quay về cuộc sống thật mình đi. Mình sẽ có chỗ dùng, mình sẽ cứu lấy những con người khi bắt đầu họ bị quá đà và lúng lầy trong ảo. Phải kể từ bây giờ, các giá trị đạo đức, tinh thần, tâm linh, tu tập, các triết lý phải biến lại thành những thứ ứng dụng thật. Tôi luyện cho con mình người thật để giúp phần chuyển hóa và chỉnh đốn một số những thế hệ. Nó sẽ bị tật nguyền về tâm lý trong một thế giới ảo của tương lai. Hiện tại là đã là như vậy rồi. Nhận thức của con người hôm nay bắt đầu không bình thường bởi thông qua gì? Nó quá lệ thuộc vào công nghệ. Đạo đức hôm nay không được phát huy bởi công nghệ nó đã làm thay rất là nhiều. Mà giống như tôi nói hồi nãy với các vị, thời phát huy của công nghệ mọi thứ, ân tình, tình nghĩa, sự chăm lo, mồ hôi và nước mắt thực của con người dành cho một vấn đề bắt đầu nó không còn giá trị nữa, vì người ta đâu có làm cái cách đó đâu. Người ta không còn làm cái cách đó nữa thì mọi thứ đạo đức nó bắt đầu nó nhạt nhòa. Tâm linh của con người cũng bị thay đổi. Mai này trong một cái thế giới ảo, người ta còn làm được cái gì nữa? Sự tương tác giữa vật thể và thần kinh của chúng ta. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ thôi, bây giờ còn bấm, mai này khỏi bấm. Nghĩ thôi là nó đã theo nếp sống của não của chúng ta, nó đã hiện lên tất cả mọi cái vấn đề rồi. Người ta sẽ cài tất cả những thông số trong con người của mình thông qua một cái vật thể nào đó. Chúng ta có thể biết tất cả, cảm nhận mọi thứ y chang như những cái người máy mà chúng ta từng xem phim trong cái gì, khoa học diễn tưởng như vậy. Người ta có thể nối kết được thần kinh của mình lại với thông qua các cái máy. Nó rất là nhạy đến mức độ như vậy. Bây giờ thỉnh thoảng mình ta nói là còn cầm điện thoại, chứ mai này không cần cái điện thoại một cách vật thể như thế này nữa đâu. Nó sẽ tiến tới như vậy. Nhưng mà nhân quả là thực, luân hồi là thực, tất cả mọi thực trạng về thế giới giác ngộ giải thoát là thực. Nhưng mà khi sống ảo, tất cả những điều này bắt đầu xa dần với con người. Mà xa dần ở đây, chúng ta bắt đầu biến lại mình thành một vật thể tồn tại trên thế giới này. Giá trị tâm linh và con người càng mất dần. Đáng sợ lắm các vị. Rồi một ngày nào đó chúng ta tồn tại trong thế giới loài người như y như là một thế giới của robot. Cái thời mà gọi là đội mũ bảo hiểm đó là chúng ta đã bắt đầu có cảm giác đó, phải không? Người thì nói ra đội cái muỗng dùa, người nói đội cái nồi cơm vậy đó. Đi ra đường cái thời đó tôi thấy là như vậy. Nhưng mà vì sự an toàn của chúng ta, đến một lúc rồi nó sẽ là vậy. Rồi sự phát triển lần lần nó sẽ như thế. Thậm chí nhà thiên tài vật lý học Stephen Hawking là người Anh, ông vẫn tiên đoán rằng trong tương lai, thậm chí con người sẽ bị hủy hoại với tính những sản phẩm công nghệ mình tạo ra. Đó là những người máy. Bởi vì chúng ta tạo ra những người máy, nó sẽ thông minh gấp hàng trăm ngàn lần chúng ta. Và lúc đó điều gì sẽ xảy ra? Ông còn tiên đoán về điều đó nữa. Cho nên giá trị của Đạo Phật, chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Nhìn nhận lại tu hành, nhìn lại con người thật. Và hãy xem các công nghệ như một phương tiện. Đừng lệ thuộc và cột chói chết đời chúng ta vào những thứ đó. Có những lúc cần phải biết từ bỏ nó cho một bữa ăn, biết từ bỏ nó cho một giấc ngủ, từ bỏ nó để tập trung vào một công việc thật sự là không liên hệ đến nó. Nên là như vậy. Và phải biết thở và cười, giống như tôi nói với các vị. Robot không biết nó có chế cười hay không, chứ nhưng mà đa phần là chúng ta thấy rằng con người thật hôm nay bắt đầu ít cười. Và cười hôm nay là cười lập trình, chứ không còn cười thật nữa. Khỏe không? Khỏe. Có phải vậy không? Đó. Cười lập trình, cười máy không à. Có ai cười thật nữa đâu. Thấy cười đó nhưng mà thật sự rồi nó còn không biết nó cười nữa. Nó quen miệng nhăn răng như vậy thôi chứ nó không có cười. Có cảm xúc đâu mà cười. Có phải không? Xã giao khách sáo cho xong chứ còn cảm xúc, còn tinh thần, còn cái gì nữa đâu mà như vậy. Máy hết trơn hết trọi. Cho nên hãy trở về chính mình đi. Có những phút giây, mỗi một ngày, một tuần, thậm chí những giờ sám hối thế này quan trọng lắm chứ. Đọc được một thời kinh, tĩnh lặng, ngồi nghe pháp, thậm chí còn hít thở nhìn lại chính mình, còn cởi mở được niềm tin trong lòng để vận động hệ thần kinh cho mình theo một dạng con người thực, quý báu lắm. Quý vô cùng, nhưng mà chúng ta không thấy cái giá trị và quý báu của nó. Cho nên đây là một vài cái ý tưởng của tôi gửi gắm như một lời chia sẻ, sau thời gian dài chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Để rồi chúng ta nhìn nhận lại một số các giá trị thật. Không khéo mình quên cả đời thật mình luôn các vị. Sinh ra một cuộc đời thật như thế này mà quên luôn là uổng vô cùng. Và nhiều hệ lụy của vấn đề này, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi nói một ngày không hết các vấn đề này. Chứ đừng nói là một cái thời gian chỉ có vài chục phút chia sẻ với các vị. Nhưng hôm nay trong cái buổi sám hối thường kỳ các vị về để thực tập những nghi lễ mà chúng ta vốn có theo thiền môn mà người Phật tử chúng ta lưu tâm đến, thì tôi cũng chia sẻ với các vị một vài ý tưởng để suy gẫm lại và tiếp thu một mức độ nào đó phù hợp với hoàn cảnh thực của mình để điều chỉnh lại, để chúng ta thấy rằng cuộc sống có thật, có ý nghĩa và nhìn nhận lại biết thương yêu mình, biết chăm sóc mình một cách phù hợp trong cái sự tồn tại một cái thế giới nó đang là phức tạp và có nhiều thay đổi, nó khác lạ như thế này. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong những gì phát triển. Chúng ta rất hoan nghênh sự phát triển, nhưng mà có những phát triển chúng ta cần phải nhìn lại những cái mặt tiêu cực của nó, những cái phía sau của nó, những cái hậu quả của nó, các vấn đề liên quan đến nó, thì chúng ta cần phải cẩn thận một chút để cuộc sống mình có nhiều ý nghĩa hơn. Và nhất là hướng về con đường giải thoát thì cần phải nhận định ra máy móc không có thể giải thoát được bất cứ thứ gì cả, bảo đảm với các vị luôn. A Di Đà Phật. Thì chúng ta dừng cái buổi nói chuyện lại tại đây. Mời các vị khởi thân hồi hướng rồi chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện